ông xã chày bừa, chương 65, ôm vai bá khổ, góc truyện audio.com. Phàm lão gia gọi Phàm Quân và Cố Y Nhiên đến dặn dò vài câu. Mộ Kỳ Ân không động thanh sắc nghe họ bàn bạc, khóe môi khẽ nhếch lên, điệu nhảy mở màn sẽ diễn ra sau vài phút nữa thôi. Phàm Quân, thân là cậu cháu trai được Phàm lão yêu quý nhất, chắc chắn sẽ tham gia màn nhảy. Mộ Kỳ Ân xuất thân từ gia đình quý tộc, cử chỉ, thần thái, lễ nghĩa, tất cả các mặt đều được chăm chút rất tốt. Cô là một trong những gương mặt rất được chú ý trong buổi tiệc hôm nay. Đứng bên Bắc Tân Khởi ở giữa trung tâm đại sảnh liền lập tức gây ra một sự xôn xao. Nhốn nháo, những ánh mắt ngưỡng mộ, những cái nhìn ghen tị, những lời bàn tán, bình luận không ngừng vang lên. Hai đôi nam nữ, bất luận là ngoại mạo hay thần thái thì đều là trăm người mới chọn ra được một. Đứng ngay trung tâm đại sảnh, gần như tất cả mọi người đều lập tức dồn ánh nhìn về phía họ. Kính thưa các quý vị khách quý, để mở màn cho buổi tiệc tối nay là một điệu nhảy do bốn vị nam thanh nữ tú mà tôi chắc rằng mọi người ở đây cũng đã vô cùng quen mặt rồi. Sau lời giới thiệu của MC, màn nhảy mở màn bắt đầu, tiếng nhạc lãng mạn của điệu nhảy van sơ nhẹ nhàng vang lên. Phàm Quân và Cố Y Nhiên vốn đã là một đôi tình nhân quá đỗi quen thuộc với mọi người ở đây, nên không có gây ra sự náo động quá mức, phần lớn mọi người đều dồn ánh nhìn vào cặp đôi Mộ Kỳ Ân. Bắc Tân Khởi, cùng là người trong giới thượng lưu, khoác tay nhau bước vào vị trí trung tâm khiến không ít người liên tưởng tới hình ảnh kết hôn giữa các công chúa, hoàng tử trong cổ tích, tiếng bàn luận của mọi người vang lên không ngớt, ngay khi hai người vừa xuất hiện trong bữa tiệc thì tiếng bàn luận cũng chưa hề dứt. Nhất là khi nãy Bắc Tân Khởi lại sánh đôi cùng Mạc Yến bước vào bữa tiệc. Lời bàn tán về hắn vẫn là nhiều nhất, bàn tán mãi và cuối cùng còn lôi cả Mạc Yến vào chủ đề bàn tán. Hoàn toàn không hay biết bản thân đã trở thành một nhân vật chính đang được mọi người bàn tán không ngớt. Lúc này Mạc Yến đang ngồi tán gẫu vui vẻ cùng Mộ Thám ở một góc yên tĩnh. Tiếng cười nói của họ cứ chốc chốc lại vang lên. Trung tâm đại sảnh, màn nhảy đẹp mắt đang diễn ra. Mộ Kỳ Ân vốn là một cô gái xinh đẹp, thân hình đẹp, khí chất hơn người, rất thích hợp để nhảy điệu nhảy van sơ cao quý này. Mỗi bước nhảy của cô đều được mọi người dõi theo không ngừng. Một cô gái như này rất dễ gây ra sự đố kỵ cho những cô gái khác. Ngoại hình, dung mạo đều không có điểm gì để chê trách được. Đến cả gia thế cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, những thứ mà mọi cô gái bình thường đều khát khao có được, thì bản thân Mộ Kỳ Ân đều có. Chấm, có thể nói cô chính là đứa con cưng của Thượng Đế. Bắc Tân Khởi nhảy cùng cô nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo Mạc Yến. Mạc Yến vốn không yêu thích điệu van sơ dịu dàng, lãng mạn, cô thích nhảy điệu tango nồng nhiệt, sôi động. Vậy nên cô không mấy chú ý đến màn khiêu vũ này. Hầu như suốt từ đầu bữa tiệc tới giờ cô đều ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Mộ Thám. Hai người dường như cũng khá là hợp nhau. Có thể nhận thấy nụ cười không ngừng trên môi họ, rồi không biết nói đến việc gì. Bàn tay Mộ Thám bỗng quàng lên vai Mạc Yến. Mạc Yến cũng không đẩy hắn ra. Nụ cười trên môi cũng không hề giảm. Thấy cảnh đó, nét mặt Bắc Tân Khởi không khỏi biến sắc, tiểu nha đầu mới gặp Mộ Thám chưa được bao lâu mà đã quàng vai bá khổ vậy rồi sao? Mộ Kỳ Ân không động thanh sắc mà quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Bắc Tân Khởi. Thuận theo ánh mắt hắn mà nhìn theo, thì thấy cảnh Mộ Thám và Mạc Yến thân mật chuyện trò. Khóe môi cô ta không khỏi nhếch lên một chút, cơ thể bỗng đổ vào người Bắc Tân Khởi, một tay đưa lên trán. Tân Khởi, tự nhiên em chóng mặt quá, chúng ta ra ngoài chút được không? Ánh mắt Bắc Tân Khởi dần thu lại, nhìn lướt qua khuôn mặt trắng bệch của cô ta, khẽ gật đầu, đỡ Mộ Kỳ Ân ra phía ngoài, cách chương.